Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhanh, Yến Thủy Giao. Cỡi. Được chỉ còn lại có bên trong. Quần áo cùng bên trong. Quần rồi, đem thân thể toàn bộ ngâm mình ở rồi trong nước, miễn đi quang. Triệu Chỉ Vân cách nàng ba còn lại là ở nơi đâu đùa hưng phấn. Từ chỗ cao bay xuống tới, một lần lại một lần, làm không biết mệt. Tần Thiên cùng Yến Thủy Giao rót một hồi, thấy ba người không có muốn đi dấu hiệu, cho nên liền dẫn Yến Thủy Giao hướng ao suối nước nóng kia biên nhi đi. Ao suối nước nóng cùng phiêu lưu cốc bên này là hợp với, trực tiếp có thể đi qua. Rất nhiều người đã ở bên kia chơi, nam nữ xen lẫn tắm. Không ít nam sinh cũng sớm bên kia mê đắm đùa giỡn nữ sinh. Những thứ kia nữ sinh ra vẻ căng thẳng, thật ra thì cốt tử lý mặt quá lẳng lơ con mẹ nó luôn muốn chết. Đã có một hai đội trong góc mở làm ra lên, làm cho nước gợn nhộn nhạo. Tần Thiên cùng Yến Thủy Giao đi tới nơi này bên, đột nhiên một cổ kỳ dị năng lượng hơi thở từ trong nước truyền ra, rất là yếu ớt, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thứ gì? Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, không khỏi nhíu mày, dùng nguyên thần lực điều tra lên, đáng tiếc cái gì cũng không có. Tại sao, Tần Thiên? Yến Thủy Giao nhìn Tần Thiên đột nhiên ngừng lại, nhíu mày, cho là đã xảy ra chuyện gì, lập tức tự hỏi. Không có gì, đi thôi chúng ta đến bên kia đi, bên kia không ai. Tần Thiên chỉ vào nơi xa không người nào địa phương mê đắm đường, nơi này ao suối nước nóng thiết kế tựa hồ đặc biệt làm cho người ta bắn giống nhau, ở trong ao trồng rồi rất nhiều cây cối, tách ra mọi người đường nhỏ, những thứ kia đường nhỏ đen nhánh, vừa lúc thích hợp dùng để bắn. Không nên, bị biết tự mắc cỡ chết người. Yến Thủy Giao nhìn Tần Thiên bộ dáng kia, cũng biết Tần Thiên muốn làm gì, lập tức chính là cự tuyệt. Hắc hắc, không có chuyện gì, đi thôi. Tần Thiên mê đắm, mạnh mẽ ôm Yến Thủy Giao hướng kia biên nhi đi. Cho độc giả lời nói. Canh ba xong, ngủ đi. 745 kỳ quái năng lượng hơi thở. Hạp núi thị bệnh viện nhân dân. Com. Cao Tre trong phòng bệnh, bị Linh Nguyệt đá bạo hạ thể Hứa Gia Văn giờ phút này đang nằm ở trên giường bệnh, đã tỉnh lại. Ở bên cạnh hắn, một cái chừng 50 tuổi nam tử đang ngồi ở chỗ đó. Nhìn hắn, nam tử mặc tây trang, mang mắt kiếng, bên cạnh bày đặt cặp công văn, thần sắc nghiêm túc. Trong mắt có phải hay không bắn ra một đạo tinh quang, rất là sắc bén, hiển nhiên không đơn giản. Cái này chính là Hứa Gia Văn phụ thân của, được phép tập đoàn lão tổng, cho phép chuông. Cha, ta phía dưới có thể trị được chứ? Hứa Gia Văn nhìn cho phép chuông gấp gáp hỏi, Hứa Gia Văn phát hiện mình đều không thể khống chế của mình phía dưới rồi, hoàn toàn mất đi rồi trực giác, thật giống như bó hỏng rồi, trở thành thái giám, hắn cũng không muốn thành làm một người thái giám a. Nhi tử, ngươi yên tâm, ta là có tiền, nhất định sẽ trị lành ngươi. Ngươi đừng lo lắng. Cho phép chuông nhìn Hứa Gia Văn thản nhiên nói, trong giọng nói để lộ ra một cổ yếu ớt vẻ mất mát. Trên thực tế, Hứa Gia Văn phía dưới đã hoàn toàn báo hỏng rồi. Nếu là cho, nữa tới muộn một chút lời mà nói. Đoán chừng tánh mạng cũng giữ không được, hoàn hảo kịp thời. Cùng Hứa Gia Văn cùng nhau cái kia ba công tử ca cùng Hứa Gia Văn vậy giống nhau, cũng là hạ thể báo hỏng. Kia một người trong lại càng đến bây giờ còn hôn mê chưa tỉnh, rất có thể trở thành người sống đời sống thực vật. Cho nên Hứa Gia Văn hiện tại trạng huống coi như là tương đối khá được rồi. Hứa Gia Văn nghe được cho phép chuông nói như vậy, nhất thời cảm giác tâm trầm xuống, vô cùng khó chịu, hiển nhiên, cho phép chuông đây là đang nói cho hắn biết, hắn phía dưới cơ hồ không có chị a. Ta không phải trở thành thái giám, ta không nên a, cha, ngươi mau để cho một tiếng nghĩ biện pháp trị lành ta a. Hứa Gia Văn kích động hướng về phía cho phép chuông hô, hắn còn trẻ, mới 26 tuổi, có tiền có thế. Còn chưa kết hôn sống chết, còn không có chơi đủ nữ nhân này, tại sao có thể cứ như vậy thành là một người thái giám đâu rồi, hắn không cam lòng a, không cam lòng a. Cho phép chuông nhìn Hứa Gia Văn kích động bộ dạng, thầm thầm thở dài một hơi, lập tức nói, người trước không nên kích động, ta đã mời Mỹ quốc chuyên gia đã tới, nhất định là có biện pháp. Cho phép chuông nói như vậy, Hứa Gia Văn cũng chỉ tốt gật đầu, nhưng ngay sau đó Hứa Gia Văn đang nhớ lại đá phát hắn phía dưới Linh Nguyệt, lập tức liền nét mặt đầy vẻ giận dữ mà nói. Cha, ta muốn đem người đàn bà kia bầm thây vạn đoạn, làm cho nàng sống sờ sờ bị hành hạ chết, tàn nhẫn nhất chết đi đi, tìm 100 người luân phiên cưỡng gian nàng. Hứa Gia Văn lúc nói lời này vẻ mặt vẻ dữ tợn, khuôn mặt cũng bóp méo, cực kỳ dọa người, có thể thấy được trong lòng có nhiều hận Linh Nguyệt. Ừ, cái này cần từ từ kế hoạch. Cho phép chuông nói. Cái gì? Từ từ kế hoạch. Tiểu tử kia đang ở hạp núi trong tử điếm, ngươi trực tiếp để cho công an cục trưởng đem hắn đã nắm tới là được, trả lại kế hoạch cái gì à? Hứa Gia Văn bất mãn đến. Cho phép chuông nhìn hắn một cái, chuyện cũng không ngươi nghĩ giống cái kia sao, ta sáng sớm hãy cùng công an cục trưởng bên kia nói, Nhưng là nhân gia không dám động thủ, kiêng kỵ người đàn bà kia bên cạnh một người tên là Tần Thiên người. Người kia ngay cả thị trưởng cũng kiêng kỵ, nữ nhân này là Tần Thiên nữ nhân, cho nên công an cục trưởng không dám động thủ. Tần Thiên, cái kia tiểu tử nghèo. Hứa Gia Văn lập tức liền nhớ lại Linh Nguyệt bên cạnh Tần Thiên. Cái kia tiểu tử nghèo có cái gì tốt kiêng kỵ a? Chẳng lẽ còn có cái gì đại địa vị không được? Hứa Gia Văn không giải thích được nhìn cho phép chuông. Đúng là, có lai lịch lớn, bất quá ta đã hỏi thị trưởng lại không chịu nói, để cho ta không nên đi chọc cho, nếu không chịu không nổi. Cho phép chuông thời gian dần qua đường, hắn vô luận như thế nào hỏi thị trưởng cũng không chịu nói cho phép chuông Tần Thiên địa vị, chẳng qua là muốn cho phép chuông ngàn vạn không nên đi chọc cho là tốt. Thị trưởng tự nhiên là không thể nào đem Long Tổ tin tức nói cho phép chuông, này thuộc về tiết lộ quốc gia bí mật, nếu bị hình phạt, hắn cũng không muốn ăn phòng giam cơm. Hừ, chó má địa vị, ta vậy mới không tin cái gì địa vị đâu rồi, nhà chúng ta có tiền, sợ cái gì à? Hứa Gia Văn xem thường mà nói. Cho phép chuông nhìn thẳng lắc đầu, hắn này cái nhi tử, lớn như vậy rồi, vẫn không rõ, có tiền không bằng có quyền đạo lý này, trên thế giới rất nhiều chuyện không phải là ngươi có tiền có thể làm xong, ngươi có thể ở hạp núi thị này một mẫu ba phần trong đất tiêu giao xưng vương, nhưng là ngươi đi ra ngoài phía ngoài đại thế giới, so sánh với ngươi có tiền nhiều hơn đi, ở nhân giả ở trong mắt, ngươi hưng hứa còn chưa đủ nhìn đâu. Ai? Cho phép chuông nhìn Hứa Gia Văn trong lòng thở dài trong lòng, Hứa Gia Văn điển hình chính là một bất học vô thuật con nhà giàu a. Ánh mắt thiển cận, không có thấy xa, chỉ biết ỷ thế hiếp người, tương lai như thế nào thừa kế hắn tập đoàn a. Tốt lắm, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, báo thù chuyện ta đã có chút kế hoạch, ta cùng những khác ba cái gia tộc người thương lượng một chút trước. Cho phép chung đường, nói xong liền đứng lên hướng phía ngoài đi. Hứa Gia Văn nhìn cho phép chung ly đi, bất mãn đập một cái giường, mẹ so sánh với, nữ nhân chết tiệt, người nào che chở ngươi lão tử cũng muốn giết chết ngươi, hung hăng bíp chết ngươi. Tần Thiên cùng Yến Thủy Giao bên này. Hai người ở áo suối nước nóng nơi bí ẩn thống thống khoái khoái tới một lần, Yến Thủy Giao bị Tần Thiên làm cho cũng đứng không yên, cả người đều dựa vào ở Tần Thiên trên người, tùy ý Tần Thiên hạ thủ. Tần Thiên ý do vị tẫn, bất quá người dần dần nhiều, không thể lại đến rồi, cho nên liền để cho Yến Thủy Giao cầm quần áo cho mặc vào. Hai người một lần nữa trở lại áo suối nước nóng ở giữa đi, rất nhiều đồng học cũng đã tới, Triệu Chỉ Vân mấy người bọn hắn cũng tới, mọi người đùa rất là điên cuồng, giờ phút này đang nước ao trước mặt mọi người đánh nước trận chiến. Đùa bất diệt nhạc hồ. Lớp học cái kia chút ít nam sinh thích nhất chính là cùng nữ sinh chơi múc nước trận chiến. Rồi, bởi vì, này dạng có thể thừa cơ tận tình ăn bớt. Bất quá bọn hắn không dám kháo kinh Triệu Chỉ Vân mấy người bọn hắn. Bởi vì bọn họ là Tần Thiên nữ nhân. Hơn nữa, ngày hôm qua Linh Nguyệt kia bạo lực biểu hiện để cho bọn họ cả đám đều sinh ra sợ hãi. Sợ phía dưới sẽ bị Linh Nguyệt đá phát. Cả đám đều không dám nhích tới gần. Ta đến rồi. Phạm Kiến hô to một tiếng, từ bên cạnh cái ao thượng nhảy xuống. Oanh. Nghiêm chỉnh khổng lồ tiếng vang, Phạm Kiến thật giống như bom nổ dưới nước giống nhau nện vào trong nước, thủy hoa tiên nổi lên 4 đến 5 mét cao, cuộn sóng trực tiếp xông lên bờ. Ta dựa vào. Tần Thiên quát to một tiếng, cấp vội vươn tay mở xông lại cuộn sóng, Triệu Chỉ Vân ba người ra thuyền cũng cho cuộn sóng đánh sâu vào phiêu đi nha. Sảng khoái a đi, Tần Thiên, ngươi cũng tới thử một chút. Phạm Kiến từ trong nước nhô ra nhìn Tần Thiên hưng phấn đường, một thân mỡ lá phiêu đãng. Không có hứng thú, ngươi hay là vội vàng đem của ta ra thuyền lượm về, nếu không ngươi sẽ bị các nàng giết đấy. Tần Thiên chỉ bên cạnh hướng về phía Phạm Kiến trợn mắt nhìn tam nữ đường, hù đích Phạm Kiến một trận run run, vội vàng đi qua nhặt. Tần Thiên, chúng ta đi múc nước trận chiến sao? Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên nói. Đúng vậy, đúng vậy. Linh Nguyệt hưng phấn đường, vừa nói một bên đã hướng về phía Tần Thiên hát nước rồi. Tần Thiên đang muốn đánh trả, mạnh mẽ, đột nhiên cả đại địa chấn động lên. Cực kỳ kịch liệt, kéo dài 2 giây trái phải liền ngưng. Tất cả mọi người là một trận sững sờ, không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này, một cổ năng lượng hơi thở từ trì dưới nước mặc đi ra ngoài, cực kỳ yếu ớt, nhưng là Tần Thiên trong nháy mắt liền bắt đến, lập tức liền triển khai thần thức tuần tra tới, nhưng là trong nháy mắt cổ năng lượng này hơi thở liền biến mất rồi, vô ảnh vô tung. Chuyện gì xảy ra? Tần Thiên trong lòng âm thầm nghi ngờ, này là hôm nay lần thứ 2 phát hiện nơi này có năng lượng hơi thở ba động rồi. Đồng dạng là thoáng cái sẽ không có, rất là kỳ quái. Cho độc giả lời nói. Canh 1, tiếp tục viết canh. 2. 746 vô tình gặp gỡ Tạ Phong. Chuyện gì xảy ra, động đất sao rồi? Phạm Kiến hô, tất cả mọi người ngừng lại, nhìn chung quanh, không có gì dị tượng, kiến trúc cũng không có té xuống, cho tiếp tục chơi tiếp. Mà Tần Thiên, thì tiếp tục đang tìm kiếm kia đạo năng lượng hơi thở nơi phát ra, đáng tiếc chút nào dấu vết vậy không phát hiện được. Com. Tần Thiên, ngươi làm sao vậy a? Yến Thủy Giao nhìn không nhúc nhích Tần Thiên hỏi. Không có gì. Tần Thiên lắc đầu. vậy chúng ta cứ tiếp tục chơi sao? Linh Nguyệt hô, lập tức tam nữ nhất tể hướng Tần Thiên hát nước mà đến. Tần Thiên ứng phó không kịp, lỗ mũi trực tiếp tới một đống lớn nước, sặc đến hắn thẳng ho khan. Tốt, dám liên hợp lại đối phó ta, nhìn không giáo huấn ngươi nhóm. Tần Thiên làm bộ cả giận nói, hướng tam nữ nhào tới. A, sắc sói đến đấy, mau, dùng nước dội hắn. Buổi trưa, mọi người bụng cũng đói bụng, thời gian vậy đến 12 giờ tập hợp thời gian, mọi người lưu luyến không rời từ ấm áp ao suối nước nóng bên trong bò lên, đổi lại tốt y phục, hướng địa điểm tập hợp đi. Ba lão sư đã ở nơi nào, tập hợp xong chút hoàn tên, không ít người sau, liền giải tán để cho đại gia chính mình đi quầy rượu nhai bên kia tìm đồ ăn. Phiêu lưu cốc quầy rượu nhai thành lập ở trong rừng cây, núp một mảnh lục ấm bụi rậm ở bên trong, cái này tỉ tỉ, thường xanh lá cây to bè lâm còn chưa bắt đầu rụng lá cây, vẫn rậm rạp, nhưng là lại là đến gần khô vàng. Quầy rượu nhai mặc dù gọi chung quầy rượu nhai, nhưng là nơi này cũng không phải là tất cả đều là sẽ đem, chỉ bất quá quầy rượu số lượng tương đối nhiều mà thôi, còn có những thứ khác cửa hàng, tỉ như ăn cơm phòng ăn A, mua vật kỷ niệm tiểu điếm A. Chỉnh điều quầy rượu nhai đại khái chừng trăm thước, mặc dù là ban ngày, nhưng là lại là đèn dầu sáng rỡ, cảm giác thật giống như ban đêm giống nhau, bên trong quầy rượu không giống trong thành thị giống nhau, buổi tối mới khai trương, nơi này là trắng lúc trời tối cũng giống nhau khai trương, đã có không ít du khách ở nơi đâu. Một đám học sinh tràn vào bên trong quán rượu, rất nhanh liền biến mất ở rồi mọi người cửa. Thật đói a, chúng ta đi ăn cơm đi Tần Thiên. Phạm Kiến nhìn Tần Thiên đường, không ngừng vuốt bụng, nuốt nước miếng, thật giống như mới vừa thả ra ếch giống nhau. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đi thôi, chúng ta trước đi ăn cơm, cơm nước xong lại đi dạo một chút. Hàn Thi Vũ đường, nhưng ngay sau đó liền hướng bên trong đi, sáu người đi một nhà hàng đi vào, ngồi xuống, Phạm Kiến vội vã lại bắt đầu gọi thức ăn, tất cả đều là thịt món ăn, một hơi điểm 7-8. Móa, Phạm Kiến, ngươi choáng nha trả lại ăn nhiều như vậy, mập chết ngươi. Tần Thiên Phạm Kiến phát mập dù nói. Hắc hắc, mập chết tổng so sánh với chết đói tốt. Phạm Kiến xem thường cười cười nói. Người bán hàng, này vài món thức ăn vậy cộng thêm đi. Tần Thiên chỉ vào bữa ăn đan phía trên một loạt món ăn đường, túc túc 20 mấy đạo, người bán hàng cũng u mê. Trước, tiên sinh, người xác định. Người bán hàng không tin hỏi, đây cũng quá tham ăn rồi. 6 người, ăn 30 mấy món ăn, không phải là cố ý nói giỡn à. Móa, Tần Thiên, người ăn được đến sao? Phạm Kiến vậy kinh ngã, chính mình mặc dù tham ăn, nhưng là vậy ăn không hết 30 mấy món ăn à. Nói nhảm, ăn không hết ta chút nhiều như vậy làm gì, hạ đan sao, khác cho thêm ta tới kỷ bình tốt đi một chút rượu đỏ. Tần Thiên nhìn người bán hàng nói. Vâng, là. Người bán hàng có chút khẩn trương, vội vàng hướng quầy bên kia đi tới, tìm lão bản đi, nhiều món ăn như vậy, nếu là ăn cơm chùa vậy thì thảm. Lão bản, mới vừa rồi kia một bàn người yếu điểm những thức ăn này, toàn bộ, có muốn hay không cho bọn hắn lên a? Xem bọn hắn thật giống như không phải là cái gì người có tiền a. Người bán hàng nhìn trước quầy đang tính sổ lão bản nói. Lão bản ngẩng đầu, nhìn thoáng qua thực đơn, vừa xem một chút Tần Thiên bên kia, nói, cho bọn hắn lên, không nên xem thường người, có ít người không phải là nhìn mặt ngoài. Vâng, lão bản. Người bán hàng lập tức liền xoay người về phía sau dưới bếp đan rồi. Tần Thiên mấy người chờ ở nơi đó, món ăn không có nhanh như vậy, rượu cũng là mang lên rồi, hơn 200 đồng tiền một chi 100 dâng. Vậy trước tiên uống rượu sao? Tần Thiên đường, nhưng ngay sau đó để cho người bán hàng mở rượu, mỗi người rót một chén, uống lên. Tần Thiên, mạnh mẽ, lúc này, một cái ngạc nhiên thanh âm từ bên cạnh truyền đến, dọa Tần Thiên kêu to một tiếng, cảm giác thanh âm có chút quen thuộc, cho nên liền quay đầu đi. Một cái anh tuấn áo khoác ngoài nam tử ôm một mỹ nữ đứng ở bên cạnh, mới vừa rồi gọi Tần Thiên chính là nam tử kia. Tạ Phong. Tần Thiên thấy nam tử kia, có chút ngoài ý muốn, lại là Tạ Phong. Lần trước thấy Tạ Phong hay là dị năng giả cuộc so tài thời điểm, Tạ Phong cứu hắn một mạng, lúc trước mình cũng đã cứu Tạ Phong một gã, coi như là tương để rồi. Kể từ khi dị năng giả cuộc so tài sau, Tạ Phong tự không có tin tức gì rồi, Tần Thiên cũng không có cố ý chú ý, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được, thật trùng hợp. Ta nói đâu rồi, mới vừa rồi nhìn tự nhìn quen mắt, không nghĩ tới thật sự là ngươi, ngươi choáng nha hiện tại đại hỏa a, các đại gia tộc tìm khắp còn ngươi, gia đại danh. Tạ Phong nhìn Tần Thiên cười nói, buông ra trong ngực nữ nhân, hướng Tần Thiên đi tới, hướng về phía Tần Thiên mở ra hai tay. Tần Thiên vậy đứng lên, mở ra hai tay cùng Tạ Phong ôm một chút. Móa, nhiều như vậy cực phẩm mỹ nữ, nơi đó tìm đến đó a, giới thiệu mấy cho ta. Tạ Phong thấy bên bàn thượng bốn nàng nhất thời hai mắt sáng lên, nơi này bất kỳ một cái nào cũng so với hắn mang nữ nhân chất lượng cao hơn a. Cái này chú ý ngươi tự đừng đánh, đây đều là ta đấy. Tần Thiên nhìn Tạ Phong đường. Tạ Phong nhất thời vẻ mặt thất vọng, thầm mắng Tần Thiên Cẩm thú, lại lười nhiều như vậy mỹ nữ. Ăn cơm trưa, cùng nhau sao, lão bản, thêm hai cái vị trí. Tần Thiên hướng về phía lão bản hô, đem bên cạnh cái ghế rút ra tới đây hai tờ, để cho Tạ Phong cùng người đàn bà kia ngồi xuống. Ta giới thiệu một chút, vị này là Hàn Thi Vũ, vị này là Yến Thủy Giao, vị này là... Tần Thiên từng cái cho Tạ Phong hai người giới thiệu một chút, sau đó Tạ Phong tự giới thiệu mình một chút mình, còn có bên cạnh hắn người đàn bà kia, tên là Trương Tĩnh. Móa, lúc này mới bao lâu không thấy a, thực lực của ngươi lại tăng vọt lợi hại như thế. Hai các đại gia tộc năm sao cảnh giới trưởng lão cũng bị cấp chém giết 24, còn có cổ kết giới lần đó, muội tử ngươi, ngươi cũng quá nghịch thiên, ta siết cái đi. Ăn cái gì nữa à, giới thiệu ta ha ha, để cho ta vậy tinh tiến một chút tu vi, tránh cho nhà ta lão đầu tử ngày ngày mày tay ta cái, phiền đã chết. Tạ Phong nhìn Tần Thiên Đường, lúc này mới mấy tháng mà thôi, Tần Thiên lại thành dài đến một cái để cho hắn nhìn lên cảnh giới, thật là đáng sợ. Nào có cái gì ăn a? Ngươi hiện tại không tồi a, mới mấy tháng, cũng đã ba sao cảnh giới, cố gắng tu luyện một chút, rất nhanh tự bốn sao cảnh giới. Tần Thiên cười nói. Cái rắm, cho so với quả thực ta chính là phế vật giống nhau a. Đúng rồi, hiện tại các đại gia tộc người cũng biết ngươi ở nơi này, chuẩn bị thành lập một cái trừ ma liên minh, đặc biệt nhằm vào ngươi, ngươi hay là vội vàng đi núp sao, miễn cho bị bọn họ giết. Tạ Phong nhắc nhở Tần Thiên nói. Trừ ma liên minh. Có ý tứ, ta lại thành ma rồi, ha ha. Mặc kệ nó, ai dám tới đây trừ ta, ta liền trước trừ hắn ra. Tần Thiên Minh cười, một bộ mãn bất tại hồ bộ dạng, hoàn toàn không có đem các đại gia tộc để vào trong mắt. Tới, uống rượu. Có chút độc giả nói gần nhất viết kém. Quả thật, đoạn thời gian này viết đích tình lễ cũng tương đối thương xúc một chút, không thế nào tốt, bởi vì tháng trước số 20 bắt đầu, thân thể vẫn không thoải mái, vừa vẫn làm thêm giờ, viết thời điểm đầu óc hỗn loạn hò hét, áp lực rất lớn, viết không được để ý. Hôm nay bắt đầu, tiểu tô có thật tình viết. Thời gian dần qua viết xong. 747 Tạ Phong phiền toái. Đúng rồi, làm sao ngươi chạy đến chỗ này tới a? Tần Thiên để xuống cái chén nhìn Tạ Phong hỏi. Cái này, khụ khụ, nói rất dài dòng, chúng ta hay là uống rượu sao? Tạ Phong nhìn Tần Thiên sắc mặt đổi đổi, cũng không nói gì mục đích, tựa hồ có cái gì ẩn tình. Tần Thiên nhìn bộ dáng kia của hắn, cũng không có hỏi nữa. Rất nhanh, món ăn liền đã bưng lên, bên này mang thức ăn lên tốc độ không thường nhanh. Dĩ nhiên, dùng bữa tốc độ vậy là phi thường mau, Phạm Kiến kia hàng ăn một chút tư văn bộ dáng cũng không có hai tay đủ, không thể cũng được chính là nắm đại đùi gà trái một con hữu một con bắt đầu ăn, phát ra tạp ba tiếng vang, thật giống như heo cái ăn giống nhau, mọi người thấy một trận buồn nôn. Lau, Phạm Kiến, ngươi có thể nhỏ giọng một chút sao, không ai cho đoạt. Tần Thiên nhìn Phạm Kiến nhíu mày nói, hắc hắc, xin lỗi, quá đói rồi, ta tận lực. Phạm Kiến ý không tốt mà nói. Tần Thiên cũng rất đói, bất quá vẫn là tận lực giữ vững tư văn một chút, cầm lấy chiếc đũa đang kẹp ăn, tu luyện giả khẩu vị cũng rất lớn, cộng thêm nhiều người, bưng lên mười mấy cái khay món ăn, rất nhanh liền bị mọi người tiêu diệt không còn, người bán hàng mang thức ăn, lên tốc độ căn bản cản không nổi mọi người dùng bữa tốc độ. Nơi này đích tay nghề trả lại thật không sai, có thể lại đến. Tạ Phong vừa ăn một bên gật đầu đường, Tần Thiên vậy gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, cúi đầu tiếp tục bắt đầu ăn. Ăn vài miếng, Tần Thiên liền ngừng lại. Nhíu mày, bởi vì hắn nhận thấy được có mấy người tu luyện giả tới nơi này rồi, kia một người trong thực lực 4 sao cảnh giới, kia thực lực của hắn tất cả đều ở 3 sao cảnh giới trái phải, đang mấy trăm mét có hơn, bất quá đang hướng chứ giá bên mà đến. Tại sao? Tạ Phong nhìn Tần Thiên đột nhiên dừng lại nhíu mày, lập tức hỏi. Không có gì, có mấy người tu luyện giả tới, không biết chuyện gì. Tần Thiên nhìn Tạ Phong thời gian dần qua nói. Tu luyện giả? Gặp ta muốn rồi. Tạ Phong nghe được Tần Thiên lời nói lập tức thần sắc. Không nói hai lời kéo nữ nhân bên cạnh đứng lên muốn. Chuyện gì xảy ra, ngươi vội cái gì? Tần Thiên nhìn Tạ Phong hỏi. Cái này ta sau này nữa nói cho ngươi, ta đi trước, lần sau gặp lại, ta làm ông chủ. Tạ Phong nhìn Tần Thiên đường, nói xong lôi kéo nữ nhân vội và liền hướng phía ngoài đi, còn không có bước ra đi, phía ngoài bốn nam tử liền đi đến. Này bốn nam tử cũng là 40 tuổi đến 50 tuổi tầm đó, tất cả đều là tu luyện giả, mặc một thân màu trắng trường bào, trói tóc dài. Tựa hồ là môn phái nào, cầm đầu là một thô lông mày nam tử, ước chừng 45-16 tuổi trái phải, mọc lên một đôi mắt tam giác, lớn lên nhìn lên rất là hung ác. Hừ, ngươi cho rằng ngươi trốn tới đây ta liền tìm không được ngươi sao, dâm tặc. Cầm đầu mắt tam giác nhìn Tạ Phong quát lên, thanh âm rất là có lực, trong điếm khách nhân tất cả đều nghe nhất thanh nhị sở, rối rít hướng chư giá vừa nhìn tới, điếm lão bản thấy tình huống như thế, lập tức chính là đi tới. Hừ, tam giác chết mắt, ta nói qua bao nhiêu lần rồi. Các ngươi tiểu thư không phải là bị ta cưỡng gian rồi giết chết, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, là một người khác làm, ngươi làm sao cũng không tin à. Tạ Phong nhìn mắt Tam Giác cả giận nói, trong lòng rất là buồn bực. Đám người kia là một cổ võ gia tộc người của Diệp gia mặc dù so ra kém các đại thế gia cùng môn phái, nhưng là vậy là một thực lực cường đại môn phái, vượt qua Tạ gia. Tháng trước, Tạ Phong đi chơi thời điểm, trong lúc vô tình thấy gặp được Diệp gia đại tiểu thư bị một cái tu luyện giả, luân phiên cưỡng gian sát hại chuyện, lúc ấy Tạ Phong đi tới thời điểm cô gái đã bị gian giết chết, đám người kia cũng là chạy mất, Tạ Phong căn cứ cứu người tâm đi tới, kết quả vừa lúc gặp phải Diệp gia đến đây cứu viện trưởng lão, kết quả là, Tạ Phong tự được nhận định là sát hại Diệp tiểu thư nhà hung thủ. Diệp gia chuẩn bị đem Tạ Phong bắt trở về, trước mặt mọi người giết chết Tạ Phong tiết hận, kết quả trên đường Tạ Phong thừa dịp một gã Tạ gia trưởng lão không chú ý, một trưởng đưa đánh cho bị thương, trốn thoát, chạy đem gần một tháng, một đường trốn đến nơi này, vốn là cho là đã thoát khỏi Diệp gia đuổi giết, không nghĩ tới người của Diệp gia rất nhanh tự đuổi theo đến nơi này, để cho Tạ Phong vô cùng buồn bực. Hừ, lúc ấy chúng ta cũng xem ngươi ở hiện trường, không phải là ngươi còn có thể là ai, bớt nói nhảm cho ta nhờ, đem hắn bắt lại, mang về. Mắt Tam Giác quát lên, phía sau mấy trưởng lão lập tức tự muốn động thủ. Các vị, đợi đã nào. Điếm lão bản đi ra, hướng về phía mắt Tam Giác hô, mắt Tam Giác đám người nhất thời dừng lại tay, nhìn về phía, rồi điếm lão bản. Các vị, bổn điếm là Triệu Tam gia nhìn, hy vọng không nên ở chỗ này sanh sự, nếu không Triệu Tam gia có mất hứng. Điếm lão bản nhìn mắt Tam Giác thời gian dần qua đường, ngụ ý chính là cảnh cáo bọn họ không nên ở chỗ này động thủ. Nếu không có trả giá thật nhiều, đồng thời coi như là xuất thủ bảo vệ Tạ Phong, dù sao Tạ Phong vậy là bọn hắn nơi này khách nhân, bọn họ có trách nhiệm bảo vệ khách nhân an toàn, nếu không sau này còn ai dám tới a? Hừ, một cái phàm phu tục tử cũng dám uy hiếp chúng ta, không phải là chết sống, cái gì chó má Triệu Tam gia, Triệu Tứ gia, cút sang một bên. Mắt Tam Giác nhìn điếm lão bản không thoải mái đường, khoát tay, điếm lão bản còn không có kịp phản ứng, trong nháy mắt cả người liền là gặp phải nặng nề một cái tát. Trực tiếp chính là bị mắt Tam Giác một cái tát đánh bay rồi. Oanh! Điếm lão bản cả người cũng bị đánh bay hướng quầy bên kia đi, đem quầy cũng cho đụng té xuống đất, đánh ngã phía sau tủ rượu phía trên, rầm rầm đại lượng rượu phẩm rớt xuống, đập đầy đất. Điếm lão bản té trên mặt đất, trong miệng không được thống khổ thân. Ngâm, đau cũng kêu không được rồi, trong điếm người hù dọa cũng chiếm lên, người bán hàng nhìn lão bản của mình như vậy, cũng sợ choáng váng. Hừ! Không biết sống chết. Mắt Tam Giác nhìn trên mặt đất điếm lão bản khinh thường đường, nhưng ngay sau đó một lần nữa nhìn về phía rồi Tạ Phong. Mang tiểu tử này trở về, nữa dám phản kháng liền trực tiếp mang theo đầu của hắn trở về. Mắt Tam Giác chỉ vào Tạ Phong hướng về phía sau mấy trưởng lão phân phó nói, mấy cái trưởng lão lập tức chính là hướng Tạ Phong chộp tới đây. Ngươi dám giết ta, Tam Giác chết mắt, lão tử Tạ gia cũng không yếu, ngươi dám giết ta, chúng ta Tạ gia cùng ngươi không xong. Tạ Phong nhìn mắt Tam Giác một bên ôm cô gái lui về phía sau. Một bên cả giận nói, hừ, chó má Tạ gia, người cái kia không có tác dụng đâu, cha đến hiện tại cũng không dám thốt một tiếng, trả lại cho Diệp gia không xong, chê cười, để cho cha ngươi động một chút thử một chút, bảo đảm tiêu diệt ngươi cả nhà, cho ta bắt được hắn. Mắt Tam Giác nhìn Tạ Phong lớn lối đường, hoàn toàn không có đem Tạ gia để vào trong mắt. Mấy cái trưởng lão lập tức liền hướng Tạ Phong vọt tới. Mẹ so sánh với, lão tử cùng các ngươi liều mạng. Tạ Phong cả giận nói, đẩy ra cô gái, hướng ba trưởng lão xông tới. Muốn chết, giết hắn rồi. Một cái trưởng lão khó chịu đường, Tạ Phong lại còn dám phản kháng, lập tức chính là giận dữ hướng Tạ Phong giết tới. Những người khác cũng là rối rít như thế, hướng Tạ Phong giết tới, mỗi người chiến lực cũng so sánh với Tạ Phong cường đại hơn, căn bản không phải Tạ Phong. Loại này mới vừa đi vào ba sao cảnh giới tu giả sở có thể đối phó. Cho độc giả lời nói, canh 1, tiếp tục viết canh 2, 748 giúp Tạ Phong. Các vị, nơi này chính là dân chúng địa phương, ở chỗ này động thủ, không tốt sao? Tần Thiên đứng lên, nhìn người của Diệp gia thời gian dần qua đường, nói cho hết lời người vậy ra hiện tại rồi Tạ Phong trước mặt trước, bàn tay to nhẹ nhàng vung lên, liền đem ba Diệp gia trưởng lão tay cho đẩy ra, rất là tùy ý. Ba Diệp gia trưởng lão bao gồm mắt Tam Giác cũng là rất khiếp sợ, Tần Thiên tốc độ thật nhanh, tốt thực lực cường đại, lại tùy ý tự hóa giải rồi ba trưởng lão liên thủ phóng, mặc dù ba Diệp gia trưởng lão không phải là toàn lực phóng. Nhưng là vậy đến gần 70% rồi, bình thường tu giả là tuyệt đối không thể nào như vậy tùy ý đẩy ra, Tần Thiên thực lực rất có thể ở 4 sao cảnh giới trái phải. Ngươi là ai, tiểu tử, dám quản chúng ta Diệp gia sự, không muốn sống sao? Mắt Tam Giác nhìn Tần Thiên khó chịu đường, hai con mắt đại lượng Tần Thiên, muốn nhìn một chút Tần Thiên thực lực rốt cuộc như thế nào, lại phát hiện căn bản không cách nào tra được Tần Thiên thực lực, Tần Thiên cố ý che giấu thực lực. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là... Ngươi ở trước mặt ta đối bằng hữu ta, ta tự nhiên muốn quản quan tâm. Tần Thiên nhìn mắt tam giác thời gian dần qua đường, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Này ở mắt tam giác xem ra chính là trắng trợn khiêu khích. Hừ, rất tốt, tiểu tử, dám quản chúng ta Diệp gia sự, vậy ngươi tự cùng đi chết đi. Mắt tam giác nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, mãnh liệt chính là hướng Tần Thiên nổ bắn ra mà đến. Một quyền chứa đầy rồi toàn bộ năng lượng hướng Tần Thiên đập tới, chuẩn bị một quyền trực tiếp chết ngay lập tức rồi Tần Thiên. Ta tha cho ngươi một mạng, cho ngươi rời đi, nếu không, ta liền không khách khí. Tần Thiên nhìn giết tới được mắt tam giác, rất là bình tĩnh thong dong tảng lớn, đưa tay lên, chính là bắt được mắt tam giác quả đấm, trong nháy mắt tan giả rớt công kích của hắn, để cho mắt tam giác ngạnh xanh xanh đích dừng ở trước mặt mình. Mắt tam giác nhìn Tần Thiên lại một chiêu liền đem toàn lực của mình, công kích cho hóa giải rồi, nhất thời trong lòng kinh hãi. Những khác trưởng lão cũng là u mê, Tần Thiên đây là cái gì thực lực a? Chính mình 4 sao cảnh giới toàn lực một quyền, Tần Thiên lại tự nhẹ nhàng như vậy kế tiếp, Tần Thiên là 5 sao cảnh giới cao thủ sao, không thể nào, nhìn bất quá chừng 20 tuổi bộ dạng, làm sao có thể có 5 sao cảnh giới thực lực a? Chẳng lẽ đánh trong bụng mẹ lại bắt đầu tu luyện sao, coi như là đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng không có khủng bố như vậy a. Mắt tam giác trong lòng vừa muốn, một liền muốn đem tay rút ra. Nhưng là phát hiện mình tay thật giống như bị kìm sắt kềm ở giống nhau, làm sao xé vậy xé không ra, bị Tần Thiên gắt gao bắt được. Buông. Mắt tam giác nhìn Tần Thiên cả giận nói. Như ngươi mong muốn, mang theo người của ngươi cút đi. Tần Thiên nhìn mắt tam giác thản nhiên nói, đưa tay lên, liền đem mắt tam giác cho ném đẩy đi ra. Nhất thời mắt tam giác lập tức chính là ngã ở nơi cửa, thân thể một trận đau đớn. Nhị gia. Ba trưởng lão thấy mắt tam giác té trên mặt đất. Lập tức liền nhanh chóng vọt tới, đỡ dậy mắt tam giác. Hừ, tiểu tử, dám chọc chúng ta Diệp gia, ngươi nhất định phải chết, ngươi chờ, ta còn sẽ trở lại. Mắt tam giác cả giận nói, nhưng ngay sau đó mang theo ba trưởng lão nhanh chóng rời đi. Nhìn người của Diệp gia rời đi, Tạ Phong lập tức liền là đối với Tần Thiên nói cảm ơn. Không có chuyện gì, tiện tay mà thôi, đến địa phương chuyện gì a? Làm sao sẽ bị người đuổi giết a? Tần Thiên nhìn Tạ Phong hỏi. Tất cả nhiệt cũng là giớn cổ lên nhìn về phía rồi Tạ Phong, chờ hắn nói đáp án. Tạ Phong nhìn Tần Thiên giúp mình cũng không thể không nói cho Tần Thiên chuyện nguyên do, cho nên liền tiến tới Tần Thiên bên tai, nhỏ giọng đem sự tình chân tướng nói cho Tần Thiên. Móa, ngươi sẽ không phải thật đem người tiểu thư nhà cái kia đi. Tần Thiên nghe xong, nhìn Tạ Phong cả kinh nói. Ngươi nằm mơ đi, ta Tạ Phong thượng nữ nhân, từ trước đến giờ dựa vào là tự thân mị lực cùng người phẩm, làm sao có thể làm ra loại này hạ lưu chuyện tình a? Tạ Phong lập tức nói, kia ngươi làm sao bây giờ a? Người của Tạ gia cũng sẽ không khinh địch như vậy bỏ qua ngươi, lần này ta cứu ngươi, lần sau cũng không vận tốt như vậy, ta xem ngươi hay là vội vàng về nhà tốt lắm, để cho ngươi người trong nhà bảo vệ ngươi. Tần Thiên nhìn Tạ Phong nói, cái rắm, ta nếu có thể về nhà ta đã sớm đi trở về, lão gia nhà ta tử lên tiếng, nói lần này vừa lúc rèn luyện một chút ta, tương lai mới có thể đón vị trí gia chủ, không để cho ta trở về. Nếu là dám trở về tự mình đem ta đưa đến Diệp gia đi. Tạ Phong khó chịu mà nói. Móa, ngươi là hắn ruột thịt sao, ác như vậy. Tần Thiên cả kinh nói. Ta cũng vậy hoài nghi. Tạ Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Nhị gia, làm sao bây giờ, chúng ta cứ như vậy trở về sao? Lão gia nơi nào không tốt khai báo a? Quầy rượu nhai một nhà bên trong quán rượu, mắt tam giác mang theo ba trưởng lão tìm một chỗ ngồi xuống. Kia chung từng bước trưởng lão nhìn mắt tam giác hỏi. Dĩ nhiên sẽ không cứ như vậy trở về, tên tiểu tử kia nhất định phải chết, còn có mới vừa mới ra tay tên tiểu tử kia, cũng muốn chết, lại dám chọc chúng ta Tạ gia, không biết sống chết. Mắt tam giác khó chịu mà nói, ta cũng vậy cảm thấy là, hai đều phải giết, chỉ bất quá mới vừa mới ra tay giúp Tạ Phong, tên tiểu tử kia thực lực rất cao mạnh, không phải chúng ta mặc dù có thể đối phó đó a. Cái kia trưởng lão nhìn mắt tam giác nói, hừ, các ngươi những thứ này đầu óc cũng không chuyển một chút a, đần thật là tốt giống như heo. Nếu cứng rắn có tới hay không rồi, chúng ta sẽ tới mềm. Mắt tam giác lạnh lùng nói, trong mắt lộ ra một tia âm độc thần sắc. Mềm hay sao? Làm sao mềm a? Một cái trưởng lão không giải thích được hỏi. Hừ, đương nhiên là tìm hắn người bên cạnh hạ thủ. Ta xem tiểu tử kia bên cạnh nhiều như vậy nữ nhân. Nhất định là có một người là bạn gái của hắn. Chúng ta đến lúc đó đem bạn gái của hắn bắt cóc tới đây. Nhìn không biết điều một chút đi vào khuôn khổ. Mặc chúng ta xâm lược. Mắt tam giác vừa nói. Một bên âm lãnh mà cười, cả người nhìn qua cực kỳ âm hiểm. Tốt, nhị gia quả nhiên trí dũng song toàn, việc này không nên chậm trễ. Ta sẽ đi ngay bây giờ dò thăm một chút xem một chút cái kia là, tên tiểu tử kia nữ nhân, trở lại báo cáo nhị gia. Một cái trưởng lão nói, nhưng ngay sau đó liền đi ra ngoài. Mắt tam giác nhìn rời đi trưởng lão, Thời gian dần qua nói, tiểu tử, dám đảm đương chúng nhục nhã ta, ta liền cho ngươi giao ra máu thật nhiều. Tần Thiên bên này, bởi vì xảy ra rồi chuyện như vậy, lão bản cũng bị đả thương, cơm là không thể ăn, không thể làm gì khác hơn là tính tiền rời đi, tìm khác một nhà hàng một lần nữa gọi thức ăn ăn cơm. Cơm nước xong mọi người liền riêng của mình tách ra đi đến đi dạo quầy rượu nhai rồi, Tần Thiên đối đi dạo phố vô yêu, liền cùng Tạ Phong còn có Phạm Kiến ba người cùng nhau vào một nhà quầy rượu uống rượu. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thật là em hồn bất tán a, xem ra không hảo hảo dạy dỗ bọn họ một bữa chắc là không biết rời đi. Tần Thiên nhìn lặng lẽ cùng tại chính mình ba người phía sau cách đó, không xa một cái Diệp gia trưởng lão trong lòng thầm nghĩ. Cái kia Diệp gia trưởng lão tự cho là rất thông minh theo dõi thì Tần Thiên ba người sẽ không bị phát hiện, khởi biết Tần Thiên sớm liền phát hiện hiểu rõ. Có ý tứ, còn có hai lại đi tìm thì vũ bọn họ, xách xách. Tần Thiên thông qua nguyên thần điều tra phát hiện, có hai trưởng lão lại hướng Hàn Thi Vũ bốn nàng bên kia đã qua, cái kia mắt tam giác còn lại là ngồi khi bọn hắn cách vách bên trong quán rượu. Canh, hai, ngày mai có thể canh ba. 749 tự tìm đường chết. Gì, cái này là vật gì tới, xem thật kỹ a. Triệu Chỉ Vân cầm lấy trong điếm một cái tiểu vật vui vẻ mà nói. Com, ta xem nhìn. Linh Nguyệt thấu quá đi xem nhìn, phát hiện rất tốt nhìn, cho nên thân thủ lấy tới đem chơi. Hai vị mỹ nữ. Đây là dùng thượng đẳng hòa điền trạm ngọc khắc ra tới thượng cổ thần thú tỳ hưu, chỉ lần này một, lúc đó một nhà, chỉ bán 998, hai vị nếu là phải cần nói, ta cũng được đánh bắt chiết. Điếm lão bản đi tới nhìn hai nàng mê đắm cười nói, một đôi không mở ra được mắt nhỏ thoạt nhìn vừa gian trá, vừa sắc, hòa điền ngọc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây là cứng rắn nhựa sao? Triệu Chỉ Vân nói, đúng vậy. Bộ dáng cũng tốt xấu, thoạt nhìn thật buồn nôn, 20 đồng, ta mua, không muốn coi như xong. Linh Nguyệt cũng nói, rất là tùy ý ném trở về. Phốc, lão bản nghe cơ hồ hộc máu, có các ngươi như vậy trả giá sao, 998 trực tiếp đến 20 đồng. Ngươi đây là ta chơi ta đi, còn có, cái gì gọi là cứng rắn nhựa a? Ta đây cho dù không phải là hòa điền ngọc cũng là tảng đá điêu khắc thành đó a, làm sao sẽ biến thành cứng rắn nhựa a? Lão bản trong lòng một trận buồn bực. Hắc hắc. Hai vị mỹ nữ nói giỡn, nào có 20 đồng tiền tiện nghi như vậy chuyện a. Lão bản nhìn hai người đánh tươi cười nói, nếu không phải nhìn hai người là mỹ nữ, hắn đã sớm đuổi người. Người nào cho nói giỡn a, 20 đồng tiền ta còn không nên đâu rồi, đi. Linh Nguyệt trực tiếp kéo Triệu Chỉ Vân liền rời đi, hướng Hàn Thi Vũ bên kia đi, điếm lão bản trực tiếp ngây ngẩn cả người, thật lâu mới phục hồi tinh thần lại, người cũng không trông thấy rồi. Mẹ nó cái xiên, thuần túy chơi lão tử, nhìn lão tử để cho không gọi người chuẩn bị chết các ngươi. Điếm lão bản tàn bạo mà nói. Triệu Chỉ Vân hai người ra khỏi cửa tiệm, liền hướng bên cạnh cách đó không xa Hàn Thi Vũ bên kia đi tới. Đi không có mấy bước, Linh Nguyệt liền phát hiện phía sau có người đi theo chính mình hai người. Quay đầu nhìn lại, liền thấy được mới vừa rồi kia ba Diệp gia trưởng lão trong đó. Hai đang theo tại chính mình phía sau cách đó không xa. Kia hai Diệp gia trưởng lão thấy hai nàng phát hiện chính mình, nhất thời liền ngừng lại, làm bộ mua đồ, mua đông tây. Đi, một chút kỹ thuật hàm lượng theo dõi cũng không có. Linh Nguyệt tâm nơi khinh thường đường, đột nhiên đầu óc hiện lên một chủ ý, nhất thời lộ ra một cái vô cùng giảo hoạt nụ cười. Chỉ Vân a, hai người kia theo dõi chúng ta, nếu không chúng ta đi dạy dỗ các nàng một bữa như thế nào a? Linh Nguyệt nhìn Triệu Chỉ Vân nói. Triệu Chỉ Vân lập tức trở về quá, đi, thấy kia hai Diệp gia trưởng lão. Tốt, chúng ta kêu lên thì vũ bọn họ, nếu không đánh không lại hắn đám bọn chúng. Triệu Chỉ Vân đường. Hai nàng lẫn nhau gật đầu, nhưng ngay sau đó hướng Hàn Thi Vũ kia biên nhi đi, cùng Hàn Thi Vũ Yến Thủy Giao thương lượng một chút, bốn nàng toàn bộ đồng ý. Kia hai Diệp gia trưởng lão không biết bốn nàng đang thương lượng cái gì, bọn họ chỉ muốn bắt kia một người trong, nhưng là không biết này bốn nữ nhân trong rốt cuộc người nào mới là Tần Thiên nữ nhân. Tính, tất cả đều bắt lấy rồi, dù sao thực lực của các nàng cũng bất quá ba sao cảnh giới mà thôi, chúng ta cũng ba sao cấp 5 rồi, bắt lại các nàng căn bản không có vấn đề gì. Một cái Diệp gia trưởng lão nói, một người khác gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, nhưng ngay sau đó liền hướng bốn nàng đi tới. Giờ phút này, bốn nàng vậy xoay đầu lại, hướng Diệp gia trưởng lão đi tới, vẻ mặt rực rỡ nụ cười, không ít sắc nam thấy bốn nàng cũng là dừng bước, lộ ra bị ổi thần sắc. Hai Diệp gia trưởng lão nhìn bốn nàng nụ cười rực rỡ đi tới, không biết nguyên nhân gì, có chút nghi ngờ, mà bốn nàng giờ phút này chạy tới trước mặt bọn họ rồi. Dễ nhìn, có thể cùng chúng ta vui đùa một chút sao? Linh Nguyệt hướng về phía hai trưởng lão vứt mị nhãn nói. A, kia hai trưởng lão nhất thời ngẩn ra mắt rồi, không biết là tình huống nào, nhìn bốn mỹ nữ quay chung quanh ở bên cạnh mình, mùi thơm bốn phía, Hai người này đến gần 50 tuổi, lão già này đều có chút cảm giác rồi. Linh Nguyệt nhìn hai người bộ dáng kia, khóe miệng lộ ra một cái nụ cười xấu xa, sau đó trong tay xuất hiện một cái nho nhỏ phun xương bình, cầm lên, hướng về phía hai Diệp gia trưởng lão chính là một phun, những khác tam nữ cũng là như thế, toàn bộ cũng là cầm lấy bình nhỏ hướng hai người này Diệp gia trưởng lão một phun, đại lượng màu hồng phấn cái sương mù tràn ngập ra, bao phủ ở rồi hai Diệp gia trưởng lão, ngay sau đó nhanh chóng lui về phía sau. Các ngươi làm gì? Phun là vật gì? Hai Diệp gia trưởng lão nhất thời sắc mặt đại biến, lập tức nhanh chóng lui về phía sau, tránh ra những thứ kia màu hồng phấn sương mù, nhưng là hay là hút đi vào không ít. Không có gì, một mấy thuốc hay mà thôi, không phải là độc dược, các ngươi, từ từ hưởng thụ sao? Hàn Thi Vũ hướng về phía hai Diệp gia trưởng lão cười nói. Lại dám ám toán chúng ta, muốn chết. Một cái Diệp gia trưởng lão nhất thời giận dữ, lập tức liền muốn xông qua bắt được bốn nàng. Nhưng là lúc này, một người khác Diệp gia trưởng lão cũng là, đưa tay lên bắt được cái này Diệp gia trưởng lão tay, không để cho hắn đi qua. Tại sao, lão tam? Cái này Diệp gia trưởng lão không giải thích được hỏi, một quay đầu lại đi, thiếu chút nữa không có hù chết, bởi vì giờ phút này lão tam đối diện của hắn vẻ mặt hàm tình mạch mạch. Mỹ nữ, chớ đi, chúng ta đi sao? Lão tam một tay lấy cái này Diệp gia trưởng lão kéo vào rồi trong ngực, trực tiếp chính là ta hôn tới. Cái này Diệp gia trưởng lão nhất thời kinh hãi, lập tức liền muốn chống cự, nhưng là này trong nháy mắt, ánh mắt hắn đột nhiên một mảnh mơ hồ, nhưng ngay sau đó cảm giác thân thể rất là nóng rang, phía dưới một cổ không khỏi vọng động, trước mắt lão tam đột nhiên biến thành một cái tuyệt thế mỹ nữ, hay là Trần Như Nhộng loại nào? Mỹ nữ? Cái này Diệp gia trưởng lão đột nhiên liền là đối với lão tam hôn tới, hai người trong nháy mắt dây dưa lại với nhau. Nôn, nôn, nôn. Thật buồn nôn, không biết xấu hổ lão cây gậy, lại trước mặt mọi người làm cơ. Thật là ác tâm. Những người bên cạnh nhìn một màn này, rối rít nôn mửa, không dám nhìn thẳng, chúng nữ nhìn cũng là cảm giác một trận ác tâm, nhưng là lại là cười không ngừng. Ha ha ha, Linh Nguyệt tỷ tỷ, người thật xấu, lại muốn đến cho bọn hắn phun tiến hành ân ái phun xương. Triệu Chỉ Vân cười lớn nói. Hì hì, người nào để cho bọn họ theo dõi chúng ta, đối với chúng ta không có hảo ý à. Ta chỉ là cho bọn hắn một mấy giáo huấn nho nhỏ mà thôi. Linh Nguyệt cười hì hì mà nói. Những người bên cạnh nghe không khỏi một trận phát rét, vội vàng rời xa bốn nàng. Quá kinh khủng, nhân gia bất quá theo dõi ngươi một chút mà thôi. Lại tự giáo huấn như vậy nhân gia, nếu là đụng ngươi một chút, ngươi có làm sao làm a? Cái kia điếm lão bản tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, vốn đang tính toán dạy dỗ một chút hai nàng, thấy cảnh tượng như vậy, lập tức chính là bỏ qua. Giờ phút này, hai Diệp gia trưởng lão đã song song lăn trên mặt đất ư? Bắt đầu cởi áo nới dây lưng rồi. Chúng ta cho bọn hắn lại đến chút sao? Linh Nguyệt cười xấu xa đường, cầm lấy phun xương đi tới, hướng về phía hai người một trận cuồng phun. Chỉ chốc lát sau, hai người càng thêm điên cuồng lên, kia một người trong dám đem một người khác theo như ngã xuống đất, trực tiếp phát cúc, bạo phát một người khác liên tục kêu thảm thiết. 750 chọc nữ nhân kết quả. Một cuộc kích tình bắn ra bốn phía phát cúc hoạt động, ở quầy rượu nhai bên trong triển khai, rất nhiều người rối rít lấy điện thoại di động ra quay chụp. Phát đến microblogging đi tới, thoáng cái đăng lại chính là vài chục vạn, cực kỳ khủng bố, Diệp gia hai vị trưởng lão hoàn toàn phát hỏa. Xách xách, hiện tại người A, thật không biết xấu hổ A, thói đời ngày sau lại làm ra chuyện như vậy, thật là ác tâm, dạy thiếu niên xấu xa tử. Linh Nguyệt chỉ trên mặt đất hai người thẳng lắc đầu, những người bên cạnh thiếu chút nữa hôn mê, đây không phải là ngươi làm sao còn có mặt mũi nói. Tần Thiên cùng Phạm Kiến ba người đang hướng chư giá bên mà đến, thấy nhiều người như vậy vây bắt lập tức liền bước nhanh mà đến. Móa, mù lão tử hợp kim titan mắt chó, đây là cái gì tình huống a? Tạ Phong nhìn trên mặt đất hai lẫn nhau làm lấy Diệp gia trưởng lão, kinh hãi con ngươi đều nhanh té rồi. Tần Thiên vừa nhìn địa người trên, đang nhìn bên cạnh Hàn Thi Vũ bọn họ, cũng biết đây là các nàng làm rồi. Các ngươi còn thật sự là ngoan độc, hai người này sau này không mặt mũi thấy người, đoán chừng sau khi tỉnh lại hối hận tự sát. Tần Thiên nhìn Linh Nguyệt bốn người mặt toát mồ hôi nói. Nào có, chúng ta chỉ là giáo huấn nho nhỏ một chút bọn họ mà thôi. Người nào để cho bọn họ muốn đối với chúng ta làm chuyện xấu đâu rồi, phải không đúng vậy a, Chỉ Vân. Linh Nguyệt một bộ vô tội bộ dạng, bên cạnh Triệu Chỉ Vân đám người liên tục phụ họa đồng ý, Tần Thiên ba người nhất thời im lặng, xem ra, không nên dễ dàng chọc cho nữ nhân a. Phạm Kiến nhìn trên mặt đất người, trong lòng thầm nghĩ, cái này, các ngươi hay là không nên nhìn, có đau mắt hột đấy. Tần Thiên hướng về phía chúng nữ đường, không muốn làm cho chúng nữ nhìn này hai lão này phía dưới, mặc dù chúng nữ đã nhìn. Không có chuyện gì, một cây cây tăm mà thôi, không có gì đáng ngại. Hàn Thi Vũ mãn bất tại hồ đường, vạm vỡ cực kỳ. Giờ phút này, đi theo Tần Thiên ba người phía sau chính là, cái kia Diệp gia trưởng lão vậy cùng nhau đi lên, thấy tình huống như thế nhất thời ngẩn ra, vội vàng xông qua. Lão nhị, lão tam, các ngươi làm gì? Cái này Diệp gia trưởng lão hô lớn, cấp vội vươn tay đi kéo hai người. Mỹ nữ. Trên mặt đất chúng xuân dược hai Diệp gia trưởng lão thấy lại tới nữa một cái mỹ nữ, lập tức liền là đồng thời động thủ, đem điều này Diệp gia trưởng lão bổ nhào ngã xuống đất, xé rách y phục của hắn. Khốn kiếp, các ngươi làm gì a? Ta là các ngươi đại ca a. Tên này Diệp gia trưởng lão gấp gáp hô lớn, liều mạng dãy dụa, nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì. Vừa tới một người người xấu, ta đi dạy dỗ hắn. Triệu Chỉ Vân đến, cầm lấy phấn hồng phun sương liền đi tới, đối chứ giá tên mới gia nhập Diệp gia trưởng lão quay đầu đâu mặt phun tới, này tên trưởng lão vốn là có thể kiếm ghim mấy cái, kết quả chúng tiến hành ân ái thuốc, không có mấy cái trực tiếp chính là, theo như đến một cái Diệp gia trưởng lão cởi quần làm ra lên, trong miệng hô to mỹ nữ, phía sau hắn, một người khác trưởng lão vậy cởi đi tới, bắt đầu phát lỗ đít của hắn, chàng diện không cách nào nhìn thẳng a. Tần Thiên ba người xem một chút địa người trên, nhìn lại bốn nàng, cũng không tự chủ được sau lùi một bước, trong lòng một trận lạnh cả người, nam nhân khác cũng là như thế, không dám nhích tới gần bốn nàng, thật là đáng sợ. Bên trong quán rượu, mắt tam giác vẫn chờ ba trưởng lão đem Tần Thiên nữ nhân chụp tới, kết quả đợi mười mấy phút đồng hồ một chút tin tức cũng không có, không khỏi nhíu mày, đứng lên hướng phía ngoài đi. Vừa đi ra ngoài, mắt tam giác liền thấy Tần Thiên đám người, còn có một đám người vây ở nơi đâu, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ba trưởng lão hơi thở từ trong đám người đang lúc truyền ra, không biết đang làm gì đó, mắt tam giác nghĩ tới liền đi tới. Vẹt ra đám người vừa nhìn, trực tiếp u mê, không phải là gọi bọn hắn đi bắt người sao, làm sao trước mặt mọi người cởi quần áo cường bạo lỗ. Cúc Hoa dậy rồi hả, phát sinh chuyện gì a? Ba vị trưởng lão, các ngươi làm gì, hứng lấy thể thống, Diệp ra mặt cũng cho các ngươi bại cạn sạch, mau đứng lên cho ta. Mắt tam giác hướng trên mặt đất ba trưởng lão quát to, nhưng là một điều không để ý có hắn. Mắt tam giác giận dữ, lập tức liền động thủ đi bắt. Kết quả cùng thứ nhất đi bắt trưởng lão giống nhau, trong nháy mắt đã bị lôi đi xuống. Ba trưởng lão đồng thời động thủ xé rách y phục của hắn, thuận giới xé hy ba lạn. Khốn kiếp, dừng tay, ta là nhị gia, các ngươi làm gì điên rồi sao? Mắt tam giác giận dữ nói, lập tức thân thủ giằng co, chỉ tiếc ba trưởng lão cũng nổi điên rồi, liều mạng bắt được mắt tam giác, không để cho hắn chạy trốn. Hắc hắc, mỹ nữ, để cho đại gia hào hào vui đùa một chút. Một cái trưởng lão đưa tới, trực tiếp hôn lên mắt tam giác, một người khác trưởng lão còn lại là bắt được mắt tam giác phía dưới chơi tiếp, còn có một bắt đầu thọc lỗ đít của hắn rồi. A, khốn kiếp, chết mở. Mắt tam giác giận dữ nói, nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì, hắn lại không thể ra tay giết rồi ba trưởng lão, vô cùng bất đắc dĩ, kết quả bị khấu ở phát cúc rồi. Mắt tam giác nước mắt cũng đi ra, cả đời anh danh hôm nay toàn bộ phá hủy, lại ở trước mắt bao người bị ba lão nam nhân cho cưỡng gian rồi, này truyền đi. Sau này ở gia tộc, ở tu luyện giới hắn còn thế nào xen lẫn a? Tới, ta cho ngươi thêm giờ lường trước, mắt tam giác. Tạ Phong cảm ơn cười nói, cầm lấy phun sương đội thì mắt tam giác phun đi xuống, trong nháy mắt mắt tam giác vậy trúng chiêu rồi, không có mấy cái tử lại bắt đầu phát tình. Thực lực của hắn so sánh với ba trưởng lão mạnh hơn, trực tiếp chính là một người phát ba người, chàng diện tối nay cực kỳ tráng quan. Xách xách, thói đời ngày sau a. Tần Thiên lắc đầu nói. Đúng vậy a, thói đời ngày sau a. Tạ Phong vậy lắc đầu, những người bên cạnh nhìn đều có đánh hai người trùng động, hay là ngươi nhóm làm sao? Tính, không có gì đẹp mắt rồi, chúng ta đi thôi. Tần Thiên nhìn chúng nhân nói, nhưng ngay sau đó cùng chúng nữ cùng nhau rời đi. Nơi này bốn người phát cúc đại chiến kéo dài chừng 10 phút đồng hồ, phiêu lưu cốc an ninh rốt cục chạy tới, thấy trường hợp như vậy cả đám đều ngây ngẩn cả người, bó tay luống cuống, không biết làm thế nào mới tốt. Một cái an ninh muốn thân thủ đi kéo ra bọn họ, nhưng là bị bên cạnh Tần Thiên cho chế trụ. Tốt nhất không nên đi, mới vừa rồi thì hai người đi kéo bọn hắn, kết quả bị bọn họ đè xuống phát cúc rồi, cho nên mới phải xuất hiện bốn người cảnh tượng, ta đề nghị ngươi dùng nước lạnh dội một chút, hiệu quả sẽ rất tốt, càng lạnh càng tốt. Cái kia an ninh nghe được Tần Thiên lời mà nói, nhất thời rất là cảm kích, thanh thanh mới chính mình không có làm loạn, nhưng ngay sau đó lập tức phân phó người bên cạnh đi lấy nước lạnh. Rất nhanh, mấy an ninh chính là dẫn hai đại thùng nước lạnh đã tới, kia nước lạnh thật đúng là lạnh a, băng bột phấn cũng còn nổi lơ lửng. An ninh nhìn cũng không nhìn, trực tiếp hướng về phía bốn người dội cho đi xuống. Trong nháy mắt đông lạnh bốn người một trận phát run, cả người thẳng run run, nhất thời thanh tỉnh quá. Chuyện gì xảy ra, người nào cầm nước lạnh dội ta, muốn chết a? Mắt tam giác giận dữ nói, nhưng ngay sau đó phát hiện bộ dáng của mình, đang phát trưởng lão hoa cúc, nhất thời gây sợ hãi cho, vô cùng xấu hổ. Mấy cái trưởng lão vậy tỉnh táo lại, phát hiện mình trạng thái, mọi người trong lòng vừa giận vừa thẹn. Tiểu tử, ngươi lại dám hãm hại ta. Ngươi muốn chết. Mắt Tam Giác chỉ vào Tần Thiên phẫn nộ quát, vô cùng nổi giận, nghĩ muốn giết Tần Thiên, đáng tiếc Xuân Dực công hiệu vẫn chưa hoàn toàn tản đi. Mắt Tam Giác không tự chủ được lần nữa dữ dội nổi lên hoa cúc, những khác ba trưởng lão cũng là như thế, lần nữa lẫn nhau bộc phát lên. Làm sao bây giờ a? An Ninh nhìn nước lạnh không có hiệu quả. Tiếp tục dội a, dội nhiều mấy lần tự có hiệu quả rồi. Tần Thiên nhìn An Ninh cười nói, nhưng ngay sau đó mang theo chúng nữ rời đi. Cho độc giả lời nói. Canh 2, tiếp tục viết canh thứ 3. 751 khai thác kế hoạch. Xế chiều tất cả mọi người không sao cả đi chơi, toàn bộ đi ao suối nước nóng rót một cái xế chiều ôn tuyền, thoải mái muốn chết. Phần trăm và mắt Tam Giác mấy người bọn hắn thanh tĩnh sau liền rời đi, thế nhất định phải giết chết Tần Thiên đám người, sau đó trở về đi viện binh rồi. Tần trời hoàn toàn không có làm một sự việc, người muốn giết hắn nhiều đi, mắt Tam Giác bọn họ căn bản đứng hàng không hơn hiệu. Tiêu Du bên kia chuyển đến mới nhất tin tức, trừ ma liên minh thành lập, đặc biệt nhằm vào Tần Thiên, trước mắt đã hướng xuống núi xuất phát mà đến, đồng thời tứ đại thánh địa trong hai Côn Luân Tiên Cung, cùng Hiên Viên Đàn chẳng bí mật tổ chức một nhóm người trước tới bảo vệ Tần Thiên, nửa đường đánh chết những thứ kia đại gia tộc cùng môn phái người. Côn Luân Tiên Cung bảo vệ Tần Thiên cảm thấy rất bình thường, nhưng là Hiên Viên Đàn chàng bên kia vậy đi ra ngoài giúp hắn, điều này làm cho Tần Thiên rất kỳ quái, chẳng lẽ là bởi vì mình cùng Hiên Viên Thác bọn họ biết, cho nên mới ra tay giúp chính mình. Tần Thiên cảm thấy không làm sao có thể, mình và Hiên Viên Thác không tính là cái gì chí giao, cũng không có đem nhân gia sư muội tại sao cho nên không thể nào bởi vì này dạng giúp mình, nhất định có nguyên nhân khác. Tần Thiên hỏi Tiêu Du cũng là không nói gì. Tần Thiên mơ hồ cảm giác có cái gì không đúng, bất quá nhưng lại không biết tại sao, nghĩ nửa ngày cũng không còn nghĩ ra được, cuối cùng tỏ vẻ buông tha cho, đang chuẩn bị một chút dưới mắt chuyện tình tương đối khá. Quang Châu thị bên kia, khai thác hạp núi thị kế hoạch đã chế định đi ra, Mập Bưu tự mình dẫn đội tới đây hạp núi thị bên này khai thác, kẻ điên còn lại là trấn giữ Quang Châu thị chỉ huy toàn cục. Tần Thiên để cho Lăng Vũ người vậy tới đây, đem hạp núi thị cả dưới đất tổ chức toàn bộ cho điều tra ra được, mặc dù để cho hạp núi thị thị trưởng hỗ trợ, nhưng là không nhất định có thể giúp mình lục soát hắc đạo tài liệu, có chút ít Đông Tây Tần ngày không yên lòng, nhất định phải tự thân xuất mã mới được. Y. Buổi tối. Ăn cơm tối xong sau, Tần Thiên cùng bốn nàng nói một tiếng, liền rời đi tửu điếm. Mập Bưu phái người tới tửu điếm đón Tần Thiên đi dạo mặt, bọn họ cũng ở nơi đâu, Bách Hoa Tông người vậy ở nơi đâu, Tần Thiên để cho bọn họ bảo vệ Mập Bưu, tránh cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Rất nhanh, xe liền đi tới hạp núi trung tâm thành phố một nhà trong tửu điếm. Này quán rượu là ngày giúp ở hạp núi thị khai thác nghiệp vụ một trong, chuyên môn dùng để thu thập các nơi tình báo, cả gờ trong tỉnh mặt đều có. Đây là ngày giúp khai thác cả Quang Châu thị bộ thứ nhất kế hoạch. Tần Tiên Sinh, bên này mời. Thiên Ca dẫn Tần Thiên hướng bên trong đi, rất là kính cẩn. Rất nhanh, Tần Thiên liền bị tiểu đệ mang theo đi tới tửu điếm chủ tịch bên trong phòng làm việc. Mập Bưu cùng Bách Hoa Tông người đã đến. Tần Thiên thấy người ở bên trong không khỏi có chút giật mình, bởi vì Lăng Vũ đích thân đến, vốn là hắn là muốn Lăng Vũ tùy tiện phái người là được rồi, không nghĩ tới cô nàng này lại đích thân đến. Thiên Ca. Phong Tử người ở bên trong thấy Tần Thiên, tới lập tức chính là đồng loạt đứng lên vấn an Tần Thiên. Nguồn chuyện, chuyện.com. Ừ, ngồi xuống đi, không cần đa lễ rồi. Tần Thiên quét bọn hắn một cái, tổng cộng mười mấy người, trừ đi Mập Bưu cùng Lăng Vũ hai người này gương mặt quen. Những thứ khác cũng là khuôn mặt xa lạ, Mập Bưu cho Tần Thiên giới thiệu một chút, những thứ kia khuôn mặt xa lạ, cũng là ngày giúp phía dưới đắc lực tiểu đệ chọn ra lên người có khả năng, theo Mập Bưu tới hạp núi thị bên này khai thác. Tần Thiên nhìn thoáng qua những người này, cuối cùng ánh mắt định ở một cái tuổi so với hắn ít một chút trên người thiếu niên. Thiếu niên này lớn lên mi thanh mục tú, nhìn qua thật giống như tiểu đang kiểu như là bậc cao nhất, nhưng là trong mắt nhưng thời thời khắc khắc để lộ ra một cổ sát khí, hiển nhiên là từ trong đống người chết mặt đi ra chính là nhân vật. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngươi tên là gì? Tần Thiên nhìn thiếu niên này hỏi. Thiên Ca, ta gọi Mộ Dung Vũ Vân Bằng, tước hiệu Tiểu Hiền, Thiên Ca ngươi gọi ta Tiểu Hiền là được rồi. Thiếu niên đứng lên nhìn Tần Thiên nghiêm túc nói. Ừ, ngồi xuống đi. Tần Thiên hướng hắn khoát tay áo, Tiểu Hiền lập tức liền ngồi xuống. Đem hạp núi thị tư liệu cầm cho ta nhìn một chút. Tần Thiên nhìn bên cạnh đứng Lăng Vũ Đường, Lăng Vũ gật đầu. Nhưng ngay sau đó lấy ra một chồng chuẩn bị xong tư liệu cho Tần Thiên. Tần Thiên nhận lấy, đại khái nhìn một chút, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hạp núi dạ mặt ba đại bang phái lại cũng có bối cảnh, ba đại bang phái người sáng lập cũng là dị năng giả, chia ra đến từ ba đại thế gia, Phong gia, Lôi gia, Đồng Sự, cũng là bát đại nguyên tố thế gia sáng lập, chấn thủ ở chỗ này người bang phái đánh cho lão đại tất cả đều là cao thủ, thực lực tạm thời không rõ. Có ý tứ, không nghĩ tới bát đại nguyên tố gia tộc người lại vậy tới nơi này. khai sáng bang phái rồi. Xem ra Gờ Tỉnh là một bảo địa a, người người đều mơ tưởng chiếm lĩnh nơi này a. Tần Thiên lẩm bẩm lầu bầu cười nói, Gờ Tỉnh là viễn hải kinh tế đại tỉnh, cả nước 1/3 kinh tế đều dựa vào nơi này chống đỡ nổi tới, cho nên không có các đại thế gia cũng có ở nơi này lai ẩn sáp nhân thủ, phát triển thế lực, kiếm lấy kim tiền, không đơn thuần ở hạp núi dạ mặt có 8 đại gia tộc người, cả Gờ trong tỉnh mặt cái thành phố lớn đều có. Lăng Vũ nhìn Tần Thiên đường, Tần Thiên gật đầu. Sau đó đem tài liệu mình đưa cho Mập Bưu, để cho hắn nhìn, những tài liệu này cũng là trước cấp cho Tần Thiên, nhìn mới có thể cho những người khác nhìn, bởi vì Bách Hoa Tông là trực tiếp đối Tần Thiên chịu trách nhiệm, trừ phi Tần Thiên lên tiếng, nếu không bất luận kẻ nào cũng không thể bắt được Bách Hoa Tông tài liệu bên trong tình báo. Thiên ca, những thứ này đại gia tộc là cái gì địa vị? Mập Bưu nhìn Tần Thiên hỏi tu luyện giới chuyện tình hắn cũng không biết. Cái này ngươi không cần phải để ý đến, sau này sẽ nói cho ngươi biết, ta cho ngươi tài liệu. Người nắm chặt thời gian cho ta chế định ra một cái kế hoạch tới, xem một chút làm sao diệt cả hạp núi thị bang phái, vừa không đả thương nơi này đích căn bản, có thể trình độ lớn nhất bảo tồn nơi này kinh tế hiện trạng. Tần Thiên nhìn Mập Bưu nói. Vâng, ta nhất định mau sớm. Mập Bưu nói. Ừ, tốt lắm, các ngươi đi ra ngoài trước một chút. Tần Thiên nhìn những thứ kia khuôn mặt mới đường, mọi người lập tức liền đứng lên đi ra ngoài. Nhìn của bọn hắn cũng đi ra ngoài, Tần Thiên liền đối với Mập Bưu hỏi. Cái kia Mộ Dung Vân Bằng là cái gì lai lịch? Tên tiểu tử kia là người gầy từ Tân An trong thành mang về, lúc trước là một người học sinh, sau lại người nhà bị xã hội đen giết chết, tự lẫn vào rồi hổ trong bang, bằng vào thông minh tài trí cùng chơi liều rất nhanh tự lẫn vào, rồi hổ đám cao tầng bên trong, hổ bang bị người gầy diệt sau, người gầy nhìn cái tiểu tử này là một nhân tài, liền thu hắn, mang về Quang Châu dạ mặt gia nhập ngày giúp, lần này đi ra ngoài hạp núi thị, kẻ điên để cho hắn đi theo ta, muốn bồi dưỡng hắn một chút. Mập Bưu nói, ừ, đó là một nhân tài, chỉ cần không có gì lòng phản loạn ngươi tự tận lực bồi dưỡng hắn, cho chúng ta sử dụng. Tần Thiên nhìn Mập Bưu đường, Mập Bưu gật đầu. Tốt lắm, ta đi về trước, ngày mai lúc này ta tới nữa. Tần Thiên nói xong liền đứng lên, hướng phía ngoài đi, Linh Nguyệt vậy theo sát ở phía sau, Mập Bưu đứng lên đưa Tần Thiên đi ra ngoài. Rời đi tửu điếm, Tần Thiên cũng không có trực tiếp trở về, mà là muốn một chiếc xe, chờ được Lăng Vũ rời đi. Tần Thiên chuẩn bị tối nay thượng sẽ đi gặp những bang phái kia đại lão, xem một chút thực lực như thế nào, chỉ biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Cho độc giả lời nói. Ngày mai tranh thủ canh tư. 752 Lôi Vân Phong Bạo Hội Sở. Hắc hắc, không nghĩ tới ngươi tự mình đã chạy tới rồi, có phải hay không quá nghĩ tới ta nữa à? Trên xe, Tần Thiên nhìn tay lái phụ ngồi Lăng Vũ cười nói. Phần trăm và... Lăng Vũ vừa nghe, nhất thời sắc mặt tự đỏ lên, quả thật như thế. Kể từ khi rời đi cổ kết giới sau Tần Thiên sẽ không sẽ tìm quá nàng, ở cổ trong kết giới, quan hệ của hai người coi như là ái muội, ngày ngày tay nắm tay, Lăng Vũ nội tâm đã đón nhận Tần Thiên dựng lên. Nhưng là vừa về tới Quang Châu dặm mặt, Tần Thiên cũng không tìm mình, bắt đầu một hai ngày cũng may, nhưng là một lúc sau Lăng Vũ trong lòng thì không chịu nổi, rất là khó chịu, trong lòng luôn nghĩ tới Tần Thiên, muốn gặp Tần Thiên. Nhưng là mỗi lần cũng là Tần Thiên tìm của mình, chính mình rất ít chủ động đi tìm Tần Thiên. Thoáng cái Lăng Vũ cũng không biết làm sao bây giờ, không dám đi tìm Tần Thiên, cảm giác có chút kéo không dưới mặt, chính mình một đại mỹ nữ, tại sao có thể đủ để xuống tư thái đi tìm Tần Thiên đâu rồi, hẳn là Tần Thiên chủ động tìm mình mới đúng vậy. Cho nên Lăng Vũ tự đợi đến Tần Thiên tìm đến mình, ở nàng xem tới, Tần Thiên háo sắc như này, nhất định sẽ không nhịn được tìm đến mình. Nào biết Tần Thiên trả lời trong nhà, bên cạnh một đống lớn mỹ nữ, trực tiếp đem Lăng Vũ đã quên cái sạch sẽ, sửng sốt không có đi tìm nàng, tức Lăng Vũ gần chết. Muốn đi tìm Tần Thiên lại không biết tạo cái gì lấy cớ tốt, chẳng lẽ nói tự mình nghĩ Tần Thiên rồi, muốn tìm hắn sao, cái này không thể được, quá thấp kém rồi, quá tu nhân rồi, Lăng Vũ làm không được. Cho nên không thể làm gì khác hơn là khổ đợi, trong lòng âm thầm mắng Tần Thiên. Lần này Tần Thiên tìm nàng nói hạp núi thị bên này yếu nhân, vốn là tùy tiện phái mấy người tới là được rồi, nhưng là nghĩ đến có cơ hội có đang lúc lý do có thể cùng Tần Thiên, ở cùng một chỗ, cho nên Lăng Vũ liền chính mình bay tới rồi. Ta mới không có muốn cái này đại sắc lang. Lăng Vũ lập tức phủ nhận nói, cũng không thừa nhận. Tần Thiên nhìn Lăng Vũ bộ dạng, khẽ mỉm cười, biết Lăng Vũ là nói láo. Thân thủ một phát bắt được rồi Lăng Vũ tay nhỏ bé nói, không có sao, vậy ngươi đỏ mặt cái gì a? Ta, nào có. Lăng Vũ nhất thời khẩn trương lên, muốn đưa tay rút ra, nhưng là vừa không nỡ, cho là cố ý kéo một chút, sau đó liền tùy ý Tần Thiên nắm. Không vậy. Vậy ngươi khẩn trương cái gì a? Thanh âm cũng thay đổi. Tần Thiên nhìn Lăng Vũ bộ dáng khẩn trương cảm thấy cô nàng này rất là chơi thật khá, cho tiếp tục đùa giỡn lên. Ta nơi đó có khẩn trương, ta chỉ là tiếng nói không thoải mái mà thôi, người chớ nói nhảm. Lăng Vũ khuôn mặt tươi cười một mảnh đỏ bừng, thần sắc nhảy vô cùng chặt, chết cũng không thừa nhận. Tần Thiên nhìn nàng kia bộ dáng, cảm thấy rất là khả ái, màu hồng phấn đôi môi rất là mê người, để cho hắn có loại hôn đi vọng động. Y mạnh mẽ, Tần Thiên kìm lòng không đậu món ăn xuống thắng xe, đem xe dừng lại, đưa tay lên, đem Lăng Vũ mặt chuyển đi qua, trực tiếp hôn lên đi. Lăng Vũ không một chút bất kỳ chuẩn bị, còn không có phục hồi tinh thần lại đã bị Tần Thiên cho hôn lên. Đợi phục hồi tinh thần lại thời điểm, Tần Thiên đầu lưỡi cũng đã tiến vào môi của nàng bên trong. Cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng thật bị Tần Thiên ngậm trong miệng, đồng ý, mút lấy, một loại cảm giác kỳ diệu trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Trong nháy mắt, Lăng Vũ cảm giác mình thật giống như khinh phiêu phiêu, đầu lưỡi ngứa, một loại không khỏi khát vọng từ đáy lòng sinh lên. Lăng Vũ không nhịn được bắt đầu đáp lại nổi lên Tần Thiên, nhưng là rất là trúc chắc, bất quá cũng là cực kỳ thoải mái, rất là hưng phấn khẩn trương, tay nhỏ bé gắt gao nắm quần của mình, cũng nhíu lại, cơ hồ muốn phá giống nhau. Tần Thiên hôn Lăng Vũ, cái con kia nắm Lăng Vũ, bàn tay to thời gian dần qua trèo bò lên trên Lăng Vũ, trước ngực hai tòa cao vút nơi. Thời gian dần qua xây đi tới, một cái tay căn bản không lấn át được, chỉ có thể bắt được một nửa, nhưng là vậy cực kỳ thoải mái, mềm muốn chết. Ừ, Lăng Vũ cảm giác trước ngực một trận khác thường, cả người cũng một trận run rẩy, thân thể như nhũn ra, cơ hồ muốn ngã xuống rồi. Tần Thiên lúc này cũng là tách ra Lăng Vũ, bất quá tay còn đang Lăng Vũ bộ ngực bày đặt, thời gian dần qua chơi. Đúng vậy, thật tài thật lường trước, không phải là khuê giao. Tần Thiên nhìn Lăng Vũ hắc hắc cười nói. Một bộ đắc ý sắc lang bộ dáng. Lăng Vũ bị Tần Thiên vuốt nơi đó, xấu hổ muốn chết, bị Tần Thiên đùa giỡn rồi vậy đã quên phản bác, chẳng qua là cúi đầu không nói lời nào, cũng không có lấy ra Tần Thiên tay. Điều này làm cho Tần Thiên có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cô nàng này lại như vậy xấu hổ, cùng bình thường hoàn toàn hai bộ dáng, một bộ cho dù chính mình xâm lược bộ dáng, nhất thời để cho Tần Thiên cảm giác có chút tội ác cảm, cho nên liền rút về rảnh tay, không có nữa làm loạn. Lăng Mưa vẫn như cũ không nói chuyện. Cúi đầu, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Giờ phút này Lăng Vũ, trong lòng loạn muốn chết, não tử lý mặt hò hét loạn lên, tất cả đều là mới vừa rồi cùng Tần Thiên hôn môi hình ảnh. Tần Thiên nhìn nàng kia bộ dáng, thân thủ một tay lấy Lăng Vũ cho ôm lấy, kéo vào rồi trong ngực của mình, hù đích Lăng Vũ một trận bối rối, không biết Tần Thiên muốn làm gì, trong lòng cho là Tần Thiên phải ở chỗ này cùng mình làm chuyện nam nữ, vội vàng bảo vệ trước ngực của mình. Không nên, Lăng Vũ vội vàng nói. Không phải như thế nào a? Tần Thiên một tay ôm chặt Lăng Vũ, một cái tay bưng lấy Lăng Vũ mặt, nhìn Lăng Vũ vẻ mặt cười xấu xa hỏi. Là được, không nên, không nên cái kia, chúng ta mới bắt đầu đâu rồi, không thể nhanh như vậy. Lăng Vũ khẩn trương mà nói. Ha ha ha, ngươi nghĩ đi nơi nào a? Ta chẳng qua là nghĩ nói cho ngươi biết, sau này, ngươi chính là ta Tần Thiên nữ nhân. Sau này ta sẽ bảo vệ ngươi, ta thật không nghĩ làm những sự tình kia, trong lòng ngươi thật sự là thật xấu xa rồi. Tần Thiên cười to nói. Ngươi mới xấu xa. Ai biết người sắc lang này trong lòng có hay không nghĩ như vậy a? Lăng Vũ không nghĩ tới chính mình lại muốn sai lệch, nhất thời rất là lúng túng. Bất quá bị Tần Thiên ôm, nàng cảm giác một trận thoải mái, không nhịn được vậy thân thủ thời gian dần qua ôm lấy Tần Thiên. Người sẽ lấy ta sao? Lăng Vũ nhìn Tần Thiên nhẹ giọng hỏi, nữ nhân để ý nhất chính là chính mình giao trái tim cho một người đàn ông sau. Người nam nhân này có thể hay không yêu mình rốt cuộc, cuối cùng đem chính mình lấy về nhà bên trong đi. Biết rồi, chỉ cần là nữ nhân của ta, ta cũng sẽ cưới, ta sẽ bảo vệ các nàng, không làm cho các nàng chịu bất cứ thương tổn gì. Tần Thiên nhìn Lăng Vũ nhận chân đường, để cho Lăng Vũ cảm giác trong lòng một trận ngọt ngào, không nhịn được thật chặt bảo vệ rồi Tần Thiên, bất kể Tần Thiên tương lai có thể hay không cưới nàng, vào giờ khắc này, có Tần Thiên này một câu, nàng cảm giác đã đầy đủ rồi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Tần Thiên nhìn Lăng Vũ, cái này mặt lạnh vạm vỡ lãnh máu nữ sát thủ cuối cùng. Là nhất bị chính mình cho khuất phục, biết điều một chút ngã ở trong ngực của mình, để cho Tần Thiên có loại vô cùng kiêu ngạo thành tựu cảm giác. Xách xách, lão tử quả nhiên là mỹ nữ sát thủ a, chính là hoàng đế thấy ta đoán chừng vậy đố kỵ a, bất quá nữ nhân tựa hồ nhiều chút. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ. Hai người ở trên xe rất là ấm áp ôn tồn rồi mười mấy phút đồng hồ, Tần Thiên nhớ tới còn có tránh sự muốn làm, cho nên hai người liền tách ra, phát động xe tiếp tục đi tới, bất quá dọc theo con đường này Lăng Vũ cũng là ôm thật chặt Tần Thiên. Dựa vào Tần Thiên bả vai, dịu ngoan thật là tốt giống như vẫn tiểu miêu giống nhau, làm cho người ta rất là yêu thích. 9 giờ sau, Hạp Núi Thị Sống Về Đêm chính thức bắt đầu. Trên đường cái, các loại chỗ ăn chơi nghe hồng lóe lên, một chút tên côn đồ các ké quần tam tụ ngũ ở các đại cửa quán rượu du tẩu, bên cạnh hẻm nhỏ, trong góc tùy ý có thể thấy được nhiều son giày phấn gái đứng đường lang, lẩm bẩm hương khói, lôi kéo khách nhân, đại lượng thành phần tri thức quan lớn phú quý người cởi ra ban ngày y phục. triệt hồi ra vẻ đạo mạo bộ dáng, thay khác một loại mặt mũi, xuất nhập các màu chỗ ăn chơi. Chỉnh tòa thành thị ở trong đêm tối bộc lộ ra nó vốn là bộ dáng. Tần Thiên lái xe chở Lăng Vũ, đi tới hạp núi trung tâm thành phố vừa ra chỗ ăn chơi, này phiến địa phương hiện lên giếng hình chữ tản ra, đại lượng trung cao cấp chỗ ăn chơi tọa lạc tại nơi này, đồng thời hạp núi thị ba đại bang phái một trong lôi cửa vậy tọa lạc tại nơi này. Dựa theo Lăng Vũ cho tư liệu, Tần Thiên dừng xe ở rồi một nhà tên là Lôi Vân Phong Bạo Hội cao cấp sở cửa, đây là lôi cửa đích tổng bộ chỗ ở, cũng là lôi cửa bang chủ nơi ở. Ở chỗ này ra vào tất cả đều là thượng lưu xã hội nhân sĩ, hoặc là có tiền, hoặc là có quyền, hoặc là khác biệt đều có, người bình thường căn bản không cách nào đi vào, cửa có nghiêm khắc gác, ra vào cũng muốn nhìn thẻ hội viên, nơi này hội viên thấp nhất một năm cũng là 100.000 nhân dân tệ, hơn nữa thẻ hội viên trả lại phân cấp bậc, sơ cấp hội viên chỉ có thể vào tầng thứ nhất, trung cấp có thể tiến vào tầng thứ hai, cùng hội viên cao cấp thì là có thể ý thông hành cả 10 tầng. Tần Thiên cùng Lăng Vũ cũng không phải là hội viên, muốn đi vào bên trong là không thể nào, bất quá Tần Thiên có biện pháp tiến vào, đó chính là ẩn thân. Hai người xuống xe, Tần Thiên ôm Lăng Vũ eo thon nhỏ bay thẳng đến bên trong đi, hai người hoàn toàn ẩn thân, căn bản không ai có thể phát hiện đường, coi như là bình thường tu giả cũng không được. Tiến vào hội sở bên trong, nơi này trang tu cực kỳ xa hoa, cấp bậc hoàn toàn đạt tới thất tinh cấp tử điếm tiêu chuẩn, có thể nói là xanh vàng rực rỡ, ngay cả hoàng cung cũng so ra kém. Bên trong cài đặt các màu tiêu khiển trò chơi, đánh bạc cái gì? Nơi này người bán hàng tất cả đều là thanh nhất sắc bikini mỹ nữ, quần áo bại lộ, mọi người quốc sắc thiên hương, đẹp đẽ vô cùng, vô luận là người Hoa, trả lại là người ngoại quốc, hoặc là hỗn huyết, cái gì cần có đều có, chỉ cần ngươi nhìn thượng thích, hơn nữa có tiền, có thể mang vào trong phòng đi chơi, vô luận bao nhiêu cũng không hạn chế, chỉ cần ngươi có năng lực cùng tiền. Móa, khó trách mắc như vậy, trả lại nhiều người như vậy tới, ngươi tê dại, này chính là một cao cấp sắc tình nơi a. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, hạng người gì đi tới loại địa phương này đoán chừng cũng sẽ bỏ không được rời đi. Chết ở chỗ này vậy sẽ không tiếc a. Hừ, các ngươi những nam nhân này. Lăng Vũ nhìn phòng tử lý, mặt những thứ kia ngạ lang giống nhau nam nhân bị gì mà nói. Khụ khụ, không nên như vậy khái quát, thật ra thì, ta là rất thuần khiết đấy. Tần Thiên mặt không đỏ tim không nhảy đường, nhất thời gặp phải Lăng Vũ một cái liếc mắt. Đi, chúng ta đi tới. Tần Thiên đường, mang theo Lăng Vũ hướng lầu 2 đi. Lầu 2 thiết trí cùng lầu 1 hoàn toàn vừa sở giống nhau. Tất cả nhân viên phục vụ cũng là thanh nhất sắc nữ nhân, hơn nữa còn là trần như nhộng cái kia một loại, tràng diện hương diễm vô cùng, một chút chút ít người có tiền một bên chơi bài một bên tay tại nữ, trên thân người sở. Rất là sung sướng. Ác tâm, không biết xấu hổ. Lăng Vũ mặt lạnh nói một câu, rất là chán ghét nhìn những người này. Nhìn lão tử cũng động tâm a, đám hỗn đản kia thật đúng là biết hưởng thụ a. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ. 753 lôi ra cao thủ. Dựa theo tài liệu biểu hiện, lôi cửa đích môn chủ Lôi Vân tại đại lâu hội sở 10 tầng, Tần Thiên vậy đã nhận ra 10 tầng bên kia truyền đến năng lượng ba động, vài cổ, trong đó một cổ cực kỳ cường đại, thực lực ít nhất ở 5 sao cấp 3 trở lên cảnh giới. Y, xem ra đối thủ lần này rất cường đại a. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, mang theo Lăng Vũ tiếp tục đi lên, đi tới hội viên cao cấp chỗ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.